Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 631, Tịnh Liên Yêu Hòa Tàn Đồ tới tay. Cùng Tử Tinh Cánh Sư Hoàng chiến đấu nữ nhân. Căn cứ Lâm Dạ đang nhìn qua trong tiểu thuyết nội dung, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm theo hái thuốc đội ngũ, là một ngày liền đến thần bí động phủ vị trí vách núi. Có thể thấy được thần bí động phủ khoảng cách Thanh Sơn trấn nên cũng không quá xa. Chỉ ít không hề ở Ma Thú Sơn mạch nơi sâu xa. Vì lẽ đó Lâm Dạ tìm kiếm phạm vi là có thể xác định. Vậy thì là phổ thông đấu giả từ Thanh Sơn trấn xuất phát. Một ngày tốc độ có khả năng đến phạm vi bên trong vách núi. Trải qua Lâm Dạ không ngừng tìm kiếm. Ở tiêu tốn một ngày nhiều thời giờ sau, Lâm Dạ rốt cục thành công tìm tới thần bí động phủ vị trí. Ầm ầm ầm, tối tăm trong huyệt động, theo một trận ầm ầm ầm tiếng vang, trước mặt trầm trọng thạch cửa từ từ mở ra. Lâm Dạ đi vào cái này trong động phủ. Thần bí động phủ bố cục cùng Lâm Dạ xem qua trong tiểu thuyết như thế. Chỉ thấy trước mặt rộng rãi trong thạch thất, vách tường cùng trên nóc nhà khảm nạm từng viên một ánh trăng thạch, tỏa ra sáng rực ánh sáng. Mà ở thạch thất trung tâm, bày ra một tấm ghế đá, trên ghế ngồi một bộ khô héo hài cốt. Ở hài cốt phía trước, một tấm thanh trên đài đá thả ba cái hộp đá, bên cạnh là thành đống kim tệ cùng tài bảo. Sau đó còn có một cái bồn hoa, bên trong sinh trưởng rất nhiều dược liệu. Tìm tới, nhìn thấy hài cốt, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sáng mắt lên, bước nhanh tới. Bởi vì theo hắn biết, Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ liền ở cỗ hài cốt này cánh tay xương bên trong. Ở bắt hài cốt cánh tay xương sau, Lâm Dạ thành công từ cánh tay xương bên trong được Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Sau đó còn được ba thanh tràn đầy dỉ xét chìa khóa. Này ba thanh chìa khóa là dùng để mở ra thanh trên đài đá hộp đá. Trong hộp đá phân biệt thả thất thải độc kinh, phi hành đấu kỹ tử vân dược. Sau đó còn có một cái hộp đá Lâm Dạ không biết. Có điều rất lớn khả năng là thả đấu kỹ. Hơn nữa chỉ ít là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Lâm Dạ suy đoán, ngược lại cũng không lớn khả năng là dược liệu. Bởi vì động phủ trong bồn hoa đã có dược liệu, dùng từ hài cốt nơi đó bắt được chìa khóa. Lâm Dạ mở ra ba cái hộp đá. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Bên trong thả phân biệt là thất thải độc kinh, phi hành đấu kỹ tử vân dực. Sau đó còn có một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ băng sơn quyền. Thu cẩn thận ba tấm quý giá quyển trục, Lâm Dạ lại tiếp tục đem trong động phủ chất đống kim tệ tài bảo, còn có trong bồn hoa dược liệu đều cất đi. Xử lý tốt tất cả, Lâm Dạ cuối cùng ở trong động phủ nổ ra một cái sâu sắc cái hố, đem trên ghế đá hài cốt thả vào, chôn tốt, đồng thời cung kính mà bái bái. Nếu cầm đồ của người ta, nhìn thấy người ta chết, ít nhất cũng phải để người ta mộ yên mà đẹp. Này xem như là Lâm Dạ một điểm nho nhỏ kiên trì đi. Làm tốt tất cả, Lâm Dạ liền rời khỏi động phủ. Có điều sau khi rời khỏi đây, Lâm Dạ nhưng không có dự định lập tức trở về. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục ở Ma Thú Sơn mạch đi một vòng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, Ma Thú Sơn mạch đối với hắn mà nói đã là toàn không có nguy hiểm. Cho dù là Ma Thú Sơn mạch vương giả Tử Tinh Cánh Vương, cũng căn bản không làm gì được hắn. Nếu đi ra, vậy thì tiện thể tìm kiếm bảo đi. Triển khai đấu khí chi dực, Lâm Dạ bắt đầu thâm nhập Ma Thú Sơn mạch. Tầm bảo lên, không cần nói, dựa vào ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, Lâm Dạ không chỉ tìm tới rất nhiều quý giá dược liệu, còn lại tìm tới hai cái tiền nhân lưu lại động phủ. Ở bên trong thu hoạch khá dồi dào. Có điều ở tiến vào Ma Thú Sơn mạch khu vực trung tâm sau, phía trước đột nhiên phát sinh dị tượng, nhưng hấp dẫn Lâm Dạ chú ý bên trong. Chỉ thấy ở phía xa bầu trời xanh thẳm bên trong, nương theo kịch liệt năng lượng đất trời chập chờn, chói mắt hào quang màu tím cùng hào quang màu xanh hòa lẫn, đang lóe lên bên trong. Từng trận như sấm rền giống như âm thanh không ngừng truyền đến. Lấy Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ở bầu trời xanh thẳm bên trên, hai bóng người chính đang không ngừng va chạm. ở trên bầu trời giao chiến, vẫn có thể gợi ra kịch liệt như thế năng lượng đất trời chập chờn. Lâm Dạ có thể kết luận, song phương giao chiến nhất định đều là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Có điều ma thú sơn mạch, hai đại đấu hoàng cấp bậc cường giả chiến đấu, làm sao liền quen thuộc như thế tất đây? Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, lẽ nào là, suy nghĩ một chút, Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên đấu khí chi dực. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về xa xa chiến đấu phát sinh địa phương bạo bắn tới. Mà xa xa, chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Tử tinh dực sư vương, ta có điều là cũng muốn hỏi ngươi yêu cầu một khối tử linh tinh mà thôi. Nên không cần hẹp hòi như thế đi. Tử linh tinh tuy rằng quý giá, thế nhưng đối với ngươi tới nói cũng không phải không thể thiếu đồ vật. Ta có điều chỉ là muốn một khối mà thôi. Giữa bầu trời, Vân Vận sau lưng triển khai thanh đấu khí màu trắng chi dực. Một thân màu xanh váy dài múa may theo gió. Tú lệ tóc dài vén lên thật cao. Bện thành phượng hoàng vật trang sức. Có vẻ đoan trang mà cao quý. Có điều giờ khắc này, Vân Vận tinh xảo khuôn mặt lên nhưng là lông mày nhíu chặt. Không khỏi mở miệng nói rằng, ở Vân Vận phía trước, là một con dáng dấp kỳ lạ màu tím lớn sư. Lớn sư chiều cao có tới 7-8 mét, toàn thân màu tím đậm, đỉnh đầu sinh trưởng một cái hình dạng xoắn ốc màu đỏ rực một sừng. Bốn con tráng kiện cái vuốt lên bọc một tầng dày đặc màu tím tinh thể. Trên lưng mọc ra màu tím hai cánh, lượn lờ ngọn lửa màu tím. Theo màu tím lớn sư vỗ cánh, che ngợp bầu trời ngọn lửa màu tím không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Đây là màu tím lớn sư không phải cái khác, chính là ma thú sơn mạch vương giả, tử tinh dực sư vương. Nhân loại các ngươi, thực sự là dối trá. Đối với Vân Vận, tử tinh dực sư vương to lớn màu tím sư trên đầu lộ ra một tia trào phúng. Trầm giọng nói, ta cũng không có nói không cùng ngươi giao dịch, chỉ là ngươi cho không ra thứ ta muốn mà thôi, mà đạt không thành giao dễ, ngươi liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Này chính là các ngươi nhân loại nhất quán tác phong. Sư vương, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi tử linh tinh. Thế nhưng một khối tử linh tinh liền muốn đổi một viên thất phẩm hóa hình đan. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá bất hợp lý sao? Nghe được tử tinh dực sư vương, Vân Vận có chút tức giận. Nàng xác thực là mang theo thành ý đến. Thế nhưng một viên tử linh tinh mà thôi. Không nói trên tay nàng không có hóa hình đan. Coi như có, nếu như nàng dùng hóa hình đan đi trao đổi một khối tử linh tinh, vậy cũng là 10 phần kẻ ngu si. Vậy thì không có cách nào, ta cái gì đều không cần, chỉ cần hóa hình đan. Ngươi không có hóa hình đan, ta sẽ không giao ra tử linh tinh, trừ phi ngươi đánh bại ta. Tử tinh dực sư vương tia không lùi một phân, nó đường đường ma thú sơn mạch vương giả, không cần cho nhân loại mặt mũi. Tử linh tinh đối với nó mà nói xác thực không phải không thể thiếu đồ vật. Nhưng cũng là vô cùng quý giá. Nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ giao cho nhân loại. Hoặc là đi theo nhân loại đổi lấy nó thứ không cần thiết. Sư vương nếu kiên trì như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể mạo phạm. Nghe được tử tinh dực sư vương vẫn cứ kiên trì không cho. Vân Vận hít sâu một hơi. Dự định quyết tâm. Đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên cùng vị hôn phu định ra rồi ước hẹn 3 năm. Vốn là nghe nói vị hôn phu đã sớm biến thành rác rưởi. Nhưng trước đây không lâu nhưng lại nghe nói dĩ nhiên vào Già Nam Học Viện. Còn bái Già Nam Học Viện bên trong một tên đỉnh cấp luyện dược sư sư phụ. Rất nhiều đuổi theo đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên tư thế. Vì đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên, nàng nhất định phải thu thập được tử linh tinh mới được. Tiếp chiêu, phong chi cực vẫn sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.